Bán tiên, chương 290, đệ nhị gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử độc sao Liễu Phiêu Phiêu đưa mắt nhìn, có chút bị ba người này hành vi hoảng hồn, phản ứng lại sau cũng cho rằng có thử độc tất yếu, có thể là trước đó không phải đã thử qua sao. Lại nhìn ba người này vội vã chạy mất không kịp chờ đợi, ngươi tranh ta cướp đi thử độc dáng vẻ, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Nàng còn có việc muốn hỏi mấy tên này, không nghĩ tới mấy tên này trước vội vàng ăn quả đào đi. Canh chừng gánh cứ như vậy đột nhiên rơi vào trên vai của nàng, làm nàng tả hữu không phải phát hiện ba tên kia quá tùy hứng. Không có cách tạm thời còn là người trên một cái thuyền, nàng chỉ thật là cẩn thận quan sát đến bốn phía trọng điểm là cái kia bỏ đi cung điện hướng đi. Phóng tới đào viên sư huynh đệ ba người tu vi cao nhất tự nhiên chạy ở phía trước nhất cũng là cái thứ nhất nhảy bên trên đại thụ, khỉ giống như hết nhìn đông tới nhìn tây tìm được tự nhận là xinh đẹp nhất một khỏa đào, nhảy lên đi qua hái được trên tay tùy tiện khuấy động hai lần, mở miệng liền gặm. Nhiều chất lỏng ngọt thấm vào ruột gan đào hương, còn có linh khí nồng nặc vào cổ họng thấu thể sảng khoái, dữ khánh đẹp trực lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ bộ dáng, hướng liên tục nhảy lên cây hai vị sư huynh liên tục gật đầu, biểu thị mùi vị quả thật không tệ, xác thực ăn ngon. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ nha. Nhảy lên cây hết nhìn đông tới nhìn tây nam chúc cùng mục ngạo thiết cũng không khách khí, cấp tốc hái được viên tới tay liền gặm. Ba người ngồi tại trên cành cây ăn, đứng tại trên cành cây ăn, tựa ở trên cành cây ăn, gặm đến nước miệng đầy sợ lãng phí linh khí còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi càn quét bờ môi bốn phía. Ba người trên thân còn đeo xa lưới lúc bao lớn, lúc này nếu là thân có pháp nhãn người đến xem, nhất định có thể thấy ba người ôm tỏa ra tà khí đồ vật điên cuồng gặm, chắc chắn run sợ. Đồ vật tuy tốt cũng rất mỹ vị, độ lượng lại là có hạn, mâm thức ăn lớn quả đào điên cuồng gặm hai cái, bụng liền trống. Qua nắm nghiện, lòng có dư mà bụng vô lượng ba người đành phải bất đắc dĩ coi như thôi trở lại, bất quá cái kia linh khí nồng đậm đến ở trong người chậm rãi thẩm thấu tiến vào toàn thân cảm giác vẫn là rất sảng khoái. Đáng tiếc tạm thời không có thời gian vận công luyện hóa. Ba người nâng cao bụng về tới thung lũng phía trên, Liễu Phiêu Phiêu xem xét mắt ba người bụng hỏi. Ăn no rồi, Nam Trúc khoát tay, quả đào quá lớn ăn không được mấy cái ta. Tiếng nói hơi ngừng ý thức được cái gì, đi thử độc ăn no là mấy cái ý tứ. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết bất thiện tầm mắt nhìn hướng hắn, trong ánh mắt tựa hồ viết. Đồ đần độn, nhị chữ, so đo này chút đã không có ý nghĩa, Liễu Phiêu Phiêu mở miệng nói. A sĩ hành, Dữ Khánh đưa tay cắt ngang, có chuyện ta muốn nói rõ ràng, về sau không cần gọi ta. A sĩ hành, ta tên bây giờ gọi Dữ Khánh, về sau gọi ta Dữ Khánh. Liễu Phiêu Phiêu hừ một tiếng, rõ ràng đang chất vấn hắn vẽ vời thêm chuyện nhưng vẫn là nói ra chính mình không nhà ra không thoải mái. Các ngươi có thể tìm tới nơi này, nói rõ các ngươi tại cổ mộ liền đã phát hiện manh mối, nhưng các ngươi lại giấu giếm ta, đúng hay không? Quảng cáo, ba người xấu hổ, Dữ Khánh không thể không buông tiếng thở dài. Còn mời Phiêu Phiêu thì rộng lòng tha thứ, chúng ta cũng là không có cách chúng ta thực lực chênh lệch quá lớn, chúng ta là thật sợ ngươi lên lòng xấu xa. Này bằng với là thừa nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liễu Phiêu Phiêu ngừng lại hận đến nghiến răng, các ngươi thật tốt một bên lừa gạt lấy ta còn vừa để cho ta cõng Thiên Lưu Sơn cùng Kiến Nguyên Sơn giúp các ngươi thoát đi, các ngươi thật là đi nha. Chính mình cũng kém chút nắm chính mình chọc cười vui lên, bây giờ quay đầu ngẫm lại, lúc ấy liền xông người ta. Thám hoa lang, tên tuổi thế mà liền tin người ta là người tốt bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tương trợ, không tiếc lưu lại nhược điểm tại trên tay người ta chính mình cũng không biết chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào. Đương nhiên, có một số việc là nổi nóng ý nghĩ. Lúc trước sở dĩ giúp Dữ Khánh, không chỉ là bởi vì thám hoa lang danh tiếng, còn có Dữ Khánh liên tục cứu được nàng tính mệnh cử động. Nam Trúc ở bên pha trò nói, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, cái kia Phiêu Phiêu tỷ bây giờ không rất tốt nha, bằng không thì nào có cơ hội tiến vào Thiên Lưu Sơn, ngươi nói có đúng hay không? Liễu Phiêu Phiêu quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn, ta thoạt nhìn so ngươi lão sao, ngụ ý là, mù kêu cái gì, ngươi một lão mập mạp cũng gọi ta tỷ. Ây, Nam Trúc bó tay rồi, không nghĩ ra những nữ nhân này nghĩ như thế nào, đàm loại chuyện như vậy thời điểm thế mà còn có thể hồ tướng mạo cùng tuổi tác liền nữ yêu quái cũng như thế, đặc biệt có bị bệnh không, không biết là tôn xưng sao. Hắn tuy là khoảng 40 tuổi người, nhưng hắn biết đến, này nữ yêu quái con đường tu hành nếu như không phải ăn nhiệt linh đan dẫn đến linh trí khai khiếu, dựa vào tuế nguyệt ngao thành tinh khai khiếu tối thiểu đến trên 100 tuổi cõi. Tì, đã là trẻ, nói đi thì nói lại, không có tương đương bối cảnh yêu tu, có mấy cái có thể là đạt được nhiệt linh đan loại kia tài nguyên tu luyện khai khiếu. gọi tỷ không được, gọi muội từ sợ cũng không thích hợp, hắn thật sự là không biết xưng hô cái gì tốt, trong lòng tốt một trầu nói thầm, đường đường nữ yêu quái, cái tốt không học lại học nhân gian nữ nhân tật xấu. Dữ Khánh than thở nói, Phiêu Phiêu tỷ, ngươi yên tâm, có chỗ tốt gì đều sẽ không thiếu ngươi, hiện tại liền đừng làm rộn, chúng ta một mực ỷ lại này không đi qua, chờ một lúc sợ là muốn dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ. Nam Trúc Hầu nghi, còn chủ động hướng bọn hắn bên kia gom góp, bây giờ không phải là vừa vặn thoát thân sao? Hắn cảm thấy hiện tại hẳn là tìm địa phương trốn đi, tùy thời tiếp tục hái quả đào. Dữ Khánh chất vấn hắn, thông hướng ngoại giới cửa ra vào, bên trong bên ngoài đều có người trấn giữ lấy, làm sao thoát thân? Nam Trúc hướng Liễu Phiêu Phiêu bĩu môi ra hiệu một thoáng. Liễu Phiêu Phiêu tầm mắt chạm đến, lập tức có phản ứng. Thế nào, nghĩ coi ta là làm các ngươi xếp vào tại Thiên Lưu Sơn nội gian dùng sao? Không có, không có. Nam Trúc xấu hổ mà cười, tuy là ý thứ kia, nhưng đối phương nói quá trực bạch. Dữ Khánh khoát tay, bên ngoài chúng ta tạm thời ra không được, Phiêu Phiêu thì coi như có thể giúp đỡ bề bộn cũng phải một năm sau lối ra một lần nữa mở ra lúc mới có thể. Tam phương thế lực vốn là hoài nghi chúng ta biết bí mật gì, hiện tại trốn đi tất nhiên sẽ dẫn tam phương thế lực tìm kiếm không thả, chúng ta không rõ ràng tình huống bên trong, không dám hứa chắc có thể hay không tránh thoát một năm. Coi như muốn tránh cũng phải trước biết rõ tình huống, không phải hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn kiểu nói này, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng là không tỏ thái độ, cứ việc hai người không cho rằng lão thập mũ là vật gì tốt, có thể ra núi sau này tao ngộ chứng minh, thật xa vào đến hiểm cảnh thời điểm, lão thập mũ ứng đối năng lực giống như là so với bọn hắn yếu lực mạnh một điểm. Đối với cái này, Liễu Phiêu Phiêu cũng không có biểu thị cái gì phản đối, đầu tiên là người ta nói có đạo lý, thứ hai là cứ việc nàng hiện tại đối Dữ Khánh cũng không vừa lòng, nhưng trong lòng vẫn là tán thành thám hoa lang tài hoa, có cái kia phần tài hoa đầu não người hẳn là không ngu ngốc, huống chi này còn không phải cái đọc tử thư con mọt sách. Năng lực phương diện nàng đã từng gặp qua, trong cổ mộ trời đất sụp đổ thời điểm, những người khác chết sạch duy chỉ có vị này thám hoa lang mang theo mấy người bọn hắn chạy thoát. Cứ việc người ta là bởi vì trên tay cầm lấy địa đồ biết con đường, có thể cũng không biết lộ tuyến đổ sụp tình huống, huống chi trước sau lối đi còn đang không ngừng tốc độ cao đổ sụp, là vị này thám hoa lang tốc độ cao mà mạnh mẽ năng lực phán đoán dẫn mọi người tìm được đường sống. Cái kia lít nha lít nhít lăng mộ con đường địa đồ nàng là nhìn qua, biết rõ đổi lại mình chỉ sợ liền canh tiện đường đường đều quá sức, nhất là vội vội vàng vàng vạn phần khẩn cấp tình huống dưới, khẳng định phải chết ở bên trong. Lần kia đại gia có thể còn sống từ dưới đất leo ra, quả thật là dựa vào này rear map năng lực cá nhân. Cái kia kinh tâm động phách tràng diện nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, trình độ nào đó là bội phục, trong nội tâm cũng không thể không thừa nhận thiên hạ đệ nhất tài tử liền là không tầm thường. Không ai phản đối, vậy liền chấp hành. Đoàn người hướng về bỏ đi cung điện hướng đi hạ sơn, thật cũng không như vậy đuổi, không giống những người kia vội vã giật đồ. Trên đường, Dữ Khánh tiếp tục hướng Liễu Phiêu Phiêu tìm hiểu cái kia ba nhà tình huống, không có điểm đáy, hắn không dám lung tung động đậy. Địch địch địch, theo một cái sơn cốc bên trong xuyên qua lúc đại đầu âm vang tiếng kêu to đột nhiên lại tại Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa bên trong vang lên. Bốn người gần như đồng thời dừng lại, vô ý thức cảnh giác bốn phương, tay đều chộp vào vũ khí lên. Liền Liễu Phiêu Phiêu đều có thể trước tiên đi theo làm ra đồng dạng phản ứng, hay là bởi vì trong cổ mộ tao ngộ biết hòa tất dế sẽ không vô duyên vô cớ gọi, hẳn là cảm giác được cái gì điểm xấu. Nhưng bốn người độ cao đề phòng sau một lúc lại cũng không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Người này côn trùng không phải là tại mù kêu to lên. Liễu Phiêu Phiêu thử hỏi một tiếng, quảng cáo, Dữ Khánh, nó lại không thể như thường câu thông, ta nào biết được. Theo lý thuyết nó coi như là ăn nhiều chết no cũng sẽ không kêu loạn. Liễu Phiêu Phiêu ngắm nhìn bốn phía, nhìn chằm chằm về phía trên vách đá từng cái động nhãn. Trước đó ngươi này côn trùng gọi thời điểm, cũng là tại trên vách đá có động địa phương, không phải là này hang bên trong có đồ vật gì a? Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, việc này bọn hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ. Liễu Phiêu Phiêu lại nhìn chung quanh nói, các ngươi không cảm thấy này tiểu vân gian cùng cổ mộ kia có một loại nào đó tương tự sao? Nam Trúc Hầu nghi, một cái tại đất bên trên, một cái tại đất dưới, có thể có cái gì tương tự, ngươi là chỉ đều có tà khí sao? Liễu Phiêu Phiêu gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cổ mộ vân hề trở thành tà vật tà khí lẫm nhiên, mà này tiểu vân gian bên trong đồ vật tựa hồ cũng đều bị tà khí nhuộm dần, nàng lại là theo tiểu vân gian ra tới, nơi này sẽ không cũng có cái gì tà vật a? Nam Trúc hết nhìn đông tới nhìn tây. Này tiểu vân gian là có chút kỳ quái, truyền thuyết là tiên nhân sau khi rời đi lưu lại, coi như là tiên nhân không còn nữa, tiên nhân động phủ làm sao lại khắp nơi lộ ra tà khí. Bạch Dữ Khánh đột nhiên rút kiếm nơi tay, hướng một cái cửa hang sờ soạng tới gần, đầu tại đen như mực trước động khẩu lúc ẩn lúc hiện, bên trong quá tối, thấy không rõ. Cửa hang lại quá nhỏ, người không đi vào được trừ phi là nằm xuống chui vào. Hắn lấy ra cây châm lửa nhóm lửa chậm rãi đưa vào cửa hang, đầu cùng nửa người trên cũng đi theo chậm rãi chui vào, chiếu dò xét lấy bên trong chật hẹp vách động xem xét. Sau một lúc lâu, hắn mới rụt trở về, thổi tắt cây châm lửa thu hồi, đối mấy người lắc đầu. Không thấy trong động có đồ vật ma sát qua dấu vết. Mấy người thế mới biết hắn tiến vào nửa thân thể đang làm gì. Kiếm trở vào bao, Dữ Khánh đưa tay đem bím tóc đuôi ngựa bên trong đại đầu bắt ra tới, dò xét tại trong lòng bàn tay chất vấn. Ngươi tình huống như thế nào? Ta có thể cảnh cáo ngươi, không có việc gì đừng mù kêu to. Chấm, đại đầu không có phản ứng, nhảy lên lách mình, lại bay đến hắn bím tóc đuôi ngựa bên trên chui vào. Mấy người nhìn chung quanh, không có bất luận phát hiện gì cũng không có cách, chỉ có thể là tiếp tục tiến lên sau khi bảo trì cảnh giác. Trên núi rách nát cung điện, đã bị tam phương thế lực trong tay người bên ngoài, xó xỉnh lục soát mấy lần. Vì dễ dàng cho xem xét, liền leo lên dây leo đều bị toàn bộ giật ra, cho dù là một chút chữ viết ghi chép cũng không muốn buông tha. Cách chương.